Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473, chương 475, mập mạp bí mật. Linh trận sư tại ẩn môn địa vị cực cao, không ít thế lực đều cần bọn hắn trợ giúp kiến tạo phòng ngự cùng công kích trận pháp, hoặc làm tu luyện tăng tốc trận pháp. Này chút đại trận nhất định phải có linh trận sư. Mật tông là linh trận sư nơi phát nguyên, toàn bộ ẩn môn linh trận sư phần lớn xuất từ mật tông. Chu Tước chính là một tên một cấp linh trận sư, trong lúc giơ tay nhấc chân có thể cấu tạo trận pháp, dùng trận pháp oai hủy thiên diệt địa. Chỉ thấy Chu Tước huyền chuyển cười một tiếng, cong ngón búng ra, một cái linh khí bao phủ đại trận đưa nàng cùng Diệp Khuynh Thiên bao ở trong đó. Trong này đối chiến tuyệt sẽ không nguy hiểm bên ngoài, mà lại Diệp Khuynh Thiên lại nhận trận pháp áp chế, vô phương thi triển ra tài nghệ chân chính. Tiếp theo, vô địch linh trận vùng trời bắt đầu phiêu đãng, khiêng linh cữu đi mưa. Linh vũ hàm ẩn sóng linh khí, có thể chết ở ta này linh vũ phía dưới, cũng tính ngươi không trắng sống một thế. Chu Tước ngọc tay áo vung lên, đầy trời linh vũ bỗng nhiên gào thét mà xuống, như là đầy trời đao mưa, phô thiên cái địa hướng Diệp Khuynh Thiên quét ngang qua. Như vậy thế công, nhường Tước trên điện người toàn bộ khiếp sợ. Diệp Khuynh Thiên khẽ nhíu mày, không nghĩ tới linh trận sư quả nhiên cường hãn. Lúc này, chỉ nghe gầm lên giận dữ, phía sau hắn vạn cổ thần long tại trước người hắn hình thành một cái mạnh mẽ lá chắn, đưa hắn hộ tại sau lưng. Phanh phanh phanh phanh phanh, đầy trời linh vũ dồn dập nện ở vạn cổ thần long phía trên. Thần long dần dần có thất bại chi sắc, khổng lồ thân thể phảng phất tùy thời đều muốn ngã xuống. Oanh, vạn cổ thần long rốt cục ngăn cản không nổi đầy trời linh vũ công kích, chán nản ngã xuống, về sau biến thành quầng sáng, chui vào Diệp Khuynh Thiên trong cơ thể. Không có biện pháp, chỉ có thể dùng quyền đầu cứng đối cứng. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, sau đó hắn nắm chặt nắm đấm, linh khí cấp tốc tràn ngập ở phía trên. Lúc này Diệp Khuynh Thiên mi mục như trường kiếm ngạo nghễ nâng lên, dưới chân hung hăng đạp mạnh, hướng Chu Tước bạo trùng phóng đi. Hiện tại còn như thế công kích, có ý nghĩa sao? Chu Tước cười nhạt một tiếng, bàn tay vung lên, đầy trời linh vũ đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một chùm mũi tên, hướng Diệp Khuynh Thiên bắn mạnh tới. Diệp Khuynh Thiên nhẹ nhàng một cái nhảy vọt, tránh thoát lăng lệ mưa tiễn, phản ứng ngược lại không chậm. Chu Tước Thiên Hậu cười nhạt một tiếng, theo sau bàn tay dương nhẹ, ra tay càng phát lăng lệ hung ác. Mấy đạo mưa tiễn ngưng tụ, dồn dập hướng Diệp Khuynh Thiên yếu hại bao phủ tới. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được mưa tiễn lăng lệ bá đạo. Diệp Khuynh Thiên hững hờ chuyển đằng lấy thân thể, mỗi lần mưa tiễn rời khỏi người tử chỉ có nhất chỉ ở giữa, nhưng sau một khắc hắn lại có thể lông tóc không hao tổn tránh thoát. Tại mọi người nhìn lại, hắn là tại đầu mũi tên trước mệt mỏi vội vàng ứng đối, nhưng vì sao hắn như cũ cười híp mắt? Ngươi làm như vậy vô dụng, sớm muộn sẽ chết tại ta mưa dưới tên. Chu Tước Thiên Hậu cười cười, bàn tay nhẹ nhàng vừa nắm, đầy trời linh vũ chợt một tiếng hội tụ tại trong lòng bàn tay của nàng. Nhiên sau khi ngưng tụ thành một thanh linh kiếm, vô tận linh khí tại linh kiếm lên lao nhanh không ngừng. Diệp Khuynh Thiên nhìn nàng một cái, chậm rãi vung ra một quyền, quyền phong gào thét mà đi, vỡ nát hư không, ô ô vỡ tan âm thanh, kinh đến người kinh hồn táng đảm. Chu Tước Thiên Hậu hơi ngẩn ra, không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên hững hờ một quyền lại có thực lực như vậy. Tiểu tử, ngươi quá coi thường ta vô địch linh trận. Chu Tước Thiên Hậu đôi mắt lạnh xuống, trong tay linh kiếm đột nhiên chấn động, phát ra ông minh chi thanh, cái kia như nước linh kiếm trực tiếp bổ ra, cùng Diệp Khuynh Thiên quyền phong đánh vào cùng một chỗ, cuồng bạo linh khí quét sạch mà ra. Sau một khắc, một đạo thanh âm quỷ mị vang lên. Ngươi thua. Thanh âm hạ xuống, đầy trời bay xuống linh vũ ngừng lại. Linh vũ ngưng tụ ra linh kiếm cũng cùng nhau bị vỡ nát. Bao phủ hắn vô địch linh trận cũng phá. Hết thảy phát sinh rất bình tĩnh. Tựa hồ cũng không nhìn thấy kinh thiên động địa hủy diệt. Cũng không có tận thế thời khắc mối nguy. Nhưng Chu Tước trong lòng rõ ràng. Trong bình tĩnh ẩn giấu nghịch thiên lực lượng. Chỉ sợ so hủy thiên diệt địa còn mạnh hơn. Mãnh liệt luôn luôn xuất từ bình tĩnh. Vô địch luôn luôn xuất từ bình thản. Ta thua. Muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Chu Tước Thiên Hậu ảm đạm nói ra, trong lòng không cam lòng, nhưng nàng rất rõ ràng, Diệp Khuynh Thiên đã vừa mới lưu tình, nếu không nàng sớm đã hương tiêu ngọc vẫn. Thiên Hậu, trên đại điện, mọi người hô, Chu Tước Thiên Hậu nhìn mọi người liếc mắt, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, cầu tiên sinh buông tha bọn hắn. Này chút con kiến hôi, ta mới lười đi quản, đứng lên đi. Chờ sau đó nắm y phục của ta cùng bít tất rửa. Diệp Khuynh Thiên nói ra. Chu Tước gật đầu, không dám có bất kỳ bất mãn. Mọi người ngây người, nàng thế nhưng là Nê Bồ Tát Đồ Tôn, Phượng Sồ Đồ Đệ, Mật Tông Tứ Đại Thiên Vương một trong Chu Tước Thiên Hậu. Thiên phú dị bẩm, kinh diễm vô song, nhưng nhân vật như vậy lại cam tâm làm Diệp Khuynh Thiên sai sử nha đầu. Không có người biết rõ Diệp Khuynh Thiên oanh ra một quyền kia nháy mắt. Không có người biết rõ lúc kia nàng sâu trong nội tâm tuyệt vọng. Tuyệt vọng về sau, nàng nhìn thấy hy vọng. Cho nên làm ra quyết định này chẳng có gì lạ. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên đi đến Đường Phong trước mặt. Nhàn nhạt hỏi, Đường Huynh. Nghe nói ngươi tìm ta sai sử nha đầu đi tham gia thần khí đại hội phải không? Đường Phong theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, gấp vội vàng gật đầu. Đều người nào muốn đi tham gia thần khí đại hội đâu? Diệp Khuynh Thiên hỏi, có Mật Tông Tứ Đại Thiên Vương, Thiên Vũ Học Viện Thần Nữ, Thiên Vũ Học Viện Ngoại Viện Đệ Nhất Nhân Lâm Phật, Thần Chi Kiếm Vực Thần Thiếu Chủ, Độc Tông Hắc Ma, Vương Giả Yêu Môn Yêu Lão, Thần Y Thi Đấu Hoa Đà, chấm ngoặc kép, ẩn môn thiên tài đi hơn phân nửa, dùng tuổi trẻ thiên tài chiếm đa số. Đường Phong vội vàng nói, cái kia Nê Bồ Tát sẽ đi sao? Diệp Khuynh Thiên hỏi, đã sai người cho nàng mang tin, không biết nàng có đi hay không? Đường Phong thành thật trả lời, vậy chúng ta không ngại đi xem một chút. Diệp Khuynh Thiên nói ra. Đường Phong gấp vội vàng gật đầu. Mọi người rời đi tước điện. Đi vào ngoài cửa thành. Diệp Khuynh Thiên nhường đại hoàng đem Huyền Vũ thả. Nghe nói Chu Tước trở thành Diệp Khuynh Thiên sai sử nha đầu. Huyền Vũ phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Chủ nhân, Huyền Vũ nguyện thiên thu vạn đại. Phụng dưỡng ngài. Huyền Vũ nói ra, Diệp Khuynh Thiên ngắm hắn liếc mắt, ngươi loại tư chất này, làm nô bộc của ta quá kém, tỷ tỷ ngươi ban đầu cũng không đủ tư cách, nhưng bây giờ thiếu nhân thủ, miễn cưỡng gom góp một thoáng, ngươi trở về lại tu luyện cái 1800 năm, chờ leo lên võ đạo đỉnh phong, lại đến quỳ lại ta. Huyền Vũ gật đầu, tiếp lấy đi xa, cùng lúc đó, Thế Tục Giới, Được Quốc, Vương Mập đạt được gia gia bệnh nặng tin tức, theo Kim Thành trường học chạy về nhà bên trong, thấy gia gia tình huống, cười tâu toét mập mạp nước mắt chảy xuống. Y sinh, gia gia thật không cứu nổi sao? Vương Mập lôi kéo y sinh cánh tay hỏi, trừ phi trong vòng một tháng tìm tới thần y thi đấu hoa đà, bằng không thần tiên cũng vô lực hồi thiên. Nghe vậy, Vương Mập vội vàng lại hỏi, đi nơi nào có thể tìm tới người kia? Ta nghe nói hắn đoạn thời gian trước đi Hải Thành, nhất mấy ngày gần đây chạy tới ẩn môn, đi tham gia một cái gì thần khí đại hội. Tại vậy ngươi hẳn là có thể nhìn thấy hắn. Bất quá, người kia mặc dù y thuật vô địch, nhưng tính cách cổ quái. Hắn có cho hay không chị? Toàn bằng tâm ý, y sinh nói ra, vì ra ra, ta làm sao cũng phải thử một lần. Vương Mập âm thầm thề, Vương ca, ta cùng ngươi đi. Một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, bất ngờ đúng là Triệu gia Triệu Phi Yến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.